Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, tìm kiếm địa phương. Lục Thanh Phong đứng ở Thiết Vũ Phi Ưng trên lưng, quan sát toàn bộ hố trời quặng mỏ. Hố trời quặng mỏ danh phù kỳ thực, như là vẫn thạch thiên hàng, tại Hùng Hồn Sơn Nhạc chính giữa ném ra một phương to lớn hố trời. Hiện lên hướng ra phía ngoài phún trương trạng thái, thiên nhiên trong hố lớn, lôi kéo khắp nơi rất nhiều khe rãnh, trong đó đã có xâm nhập lòng đất khai thác quặng mỏ. Cũng có thoát nước chi dụng cống rãnh, mấy tháng trước, nơi này còn có mấy ngàn thợ mỏ, ngày tiếp nối đêm khai thác khoáng thạch, ồn ào náo động không ngừng, khí thế ngất trời, từ khi tụ vân sơn mạch hỗn loạn, bốn phái loạn đấu, hố trời quặng mỏ cũng lọt vào tác động đến, mấy ngàn thợ mỏ bị điều về, giờ phút này to như vậy quặng mỏ khó được yên tĩnh. Nơi đây, Lục Thanh Phong vòng nhìn bốn phía, dò xét hố trời quặng mỏ địa thế, chợt gật đầu lộ ra vẻ hài lòng. Chính là nơi đây, lại muốn dọn nhà. Sáu Thanh Vũ nhìn về phía đại ca, một mặt kinh ngạc. Cái này ngắn ngủi mấy năm, bọn hắn tại Ngân Giác Sơn chờ đợi hơn 3 năm, bị tình thế ép buộc, đi vô danh núi thấp, ẩn giấu mấy tháng. Bộ dáng như hiện tại, xem ra lại phải thay đổi địa phương. Chỉ là lúc trước Ngân Giác Sơn tốt bao nhiêu, sơn thanh thủy tú, chim hót hoa nở, tươi mát hài lòng. Hiện tại Sáu Thanh Vũ nhìn chằm chằm trước mắt cái này quặng mỏ, lại trông mong nhìn về phía đại ca. Lục Thanh Phong đương nhiên sẽ không ở tại quặng mỏ bên trong. Hắn mang theo Thanh Vũ tại hố trời quặng mỏ xung quanh đi dạo một vòng, tuyển định một tòa linh khí không tệ đỉnh núi rơi xuống. Chỗ này đỉnh núi cùng Ngân Giác Sơn hoàn cảnh không có cách nào so sánh, nhưng bình thường tu hành cũng không tệ lắm. Khoảng cách hố trời quặng mỏ chỉ có 20-30 dặm. Mang lấy Thiết Vũ Phi Ưng hoặc là Bạch Hạc, một cái vỗ cánh liền có thể lướt qua, cực kỳ thuận tiện. Thế là hai huynh muội đặt chân ở chỗ này. Về phần Lục Thanh Sơn, giờ phút này Xích Hồng Môn diệt yêu bảo, Kim Lan Phái cùng Lạc Hà Tông chiến sự trước một tháng kịch liệt, sau một tháng chậm rãi bình ổn lại, chiến sự hòa hoãn, Lục Thanh Sơn liền trở về Lạc Hà Tông. Thứ nhất không Xích Hồng Môn, diệt yêu bảo, Kim Lan Phái đối đầu Lạc Hà Tông, cũng không có tuyệt đối ưu thế. Tiếp tục công khai đối Lạc Hà Tông xuất thủ, tự thân cũng phải bị kéo vào chiến tranh vũng bùn bên trong không thể thoát thân. Tại mình vô lợi. Thứ hai, diệt yêu bảo, Kim Lan Phái vốn nghĩ cùng Xích Hồng Môn cùng nhau, diệt tình thế mạnh nhất Lạc Hà Tông. Sau đó nhị tông càng mạnh, mà Xích Hồng Môn bởi vì tại Bách Thảo Viên bên trong tổn thất, cho dù trừ Lạc Hà Tông, cũng phải yên lặng một thời gian. Giới lúc Lạc Hà Tông không còn, Xích Hồng Môn thế yếu, nhị tông tại Tụ Vân Sơn Mạch bên trong định đem chiếm cứ chủ động. Nhưng lúc này, Xích Hồng Môn xuất kỳ bất ý bị diệt, một khi lại cùng Lạc Hà Tông chinh chiến không ngớt, Tụ Vân Sơn Mạch thực lực định đem tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Dù cho nỗ lực đại giới trừ Lạc Hà Tông, nhị tông thực lực cũng đem bị hao tổn. Chỉ dựa vào thực lực bị hao tổn nhị tông, muốn giữ vững Tụ Vân Sơn Mạch to như vậy cương vực, không thực tế. Thà rằng như vậy, không bằng ngừng chiến, chuyên tâm tiêu hóa Xích Hồng Môn tan rã sau sản nghiệp, tiêu hóa Bách Thảo Viên chi hành đoạt được. Đại quy mô chiến sự, trong nháy mắt liền chỉ còn lại lẻ tẻ chiến hỏa. Đại loạn về sau, chú ý Lục Thanh Phong ánh mắt đều ít đi rất nhiều, chớ nói chi là Lục Thanh Sơn. Cho nên Lục Thanh Sơn yêu cầu về Lạc Hà Tông tiếp tục tu hành. Lục Thanh Phong gật đầu liền ứng, lấy hắn thời khắc này thực lực, xác thực cũng không sợ bất luận cái gì đạo trích. Chí ít thì Tụ Vân Sơn Mạch vạn dặm cảnh nội, dù là linh hư tu sĩ, hắn cũng dám cùng đánh một trận. Đặt chân núi nhỏ, sáu thanh vũ đem mệnh danh là Phong Vũ Sơn, cuối cùng đạt được ước muốn. Phong Vũ Sơn bên trên, Lục Thanh Phong chính chỉ điểm thanh vũ tu hành. Vương Nguyên chạy đến, thuộc hạ bái kiến trưởng lão. Vương Nguyên tiến lên làm lễ. Lục Thanh Phong khẽ gật đầu, nhìn về phía Vương Nguyên, chỉ thấy cái sau từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra mấy chục chi hộp ngọc cùng không ít túi tiền. Cung kính nói, cái này 48 chi trong hộp ngọc, chứa chính là 42 loại đỉnh cấp dược liệu, cùng 6 loại nhất giai linh dược, có là trong tông dược viên trực tiếp đào ra, có là ngoại bộ mua sắm, cũng có thể rơi trồng thực, dựa theo trưởng lão yêu cầu. Các loại thấp trung cao cấp dược liệu hạt giống cũng góp nhặt không ít. Cổ Cầm trưởng lão nghe nói trưởng lão tìm kiếm linh dược hạt giống, còn cố ý sai người đưa tới 3 phần nhất giai, 1 phần nhị giai linh dược hạt giống. Vương Nguyên đem hộp ngọc, túi lấy ra, nhất nhất giới thiệu. Lục Thanh Phong còn chưa nói chuyện, 6 thanh vũ ở bên nghe, trong mắt lấp lóe vẻ giảo hoạt. Nhìn về phía đại ca diễu diễu nói, ta nghe nói vị này Cổ Cầm trưởng lão thường xuyên đem đại ca treo ở bên miệng, gặp người liền khen, rất có ái mộ chi ý. Lần này nghe nói đại ca tìm kiếm dược liệu hạt giống, mà ngay cả linh dược hạt giống đều hào phóng tặng ra, xem ra truyền ngôn không giả. Đại ca nếu không suy nghĩ một chút, tìm cho ta cái tẩu tử. Vương Nguyên cúi đầu, sắc mặt bất động, như mắt điếc tai ngơ. Hai vị trưởng lão màu hồng phấn nghe đồn, cũng liền 6 thanh vũ có thể tại Lục Thanh Phong trước mặt nói như vậy ra. Hắn không dám nhiều lời, bất quá nếu là nhà mình trưởng lão cùng Cổ Cầm trưởng lão kết làm đạo lữ, đến lúc đó một môn hai vị luyện đan sư, chỉ sợ lập tức liền muốn trở thành Lạc Hà Tông lớn nhất một phái hệ. Chỉ là Vương Nguyên vụng trộm mắt nhìn Lục Thanh Phong, trong lòng lại lắc đầu, chỉ là Lục trưởng lão nhất tâm hướng đạo, cho tới bây giờ đều là đóng cửa khô tòa, Lạc Hà Tông thậm chí toàn bộ Tụ Vân Sơn Mạch không thiếu ôm ấp yêu thương nữ tu, lại đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Cổ Cầm trưởng lão dung mạo không sai, luyện đan tạo nghệ cũng không tầm thường, nhưng là chỉ sợ cũng không vào được vị này Lục trưởng lão mắt. Mà lại, hắn còn nghe nói trong môn nhạc diệu âm trưởng lão, cùng nhà mình trưởng lão tựa hồ còn có mấy phần mập mờ. Vương Nguyên cúi đầu, tâm tư chuyển động vô số. Lục Thanh Phong liếc mắt hé miệng cười trộm thanh vũ, lắc lắc đầu nói, đồng môn ở giữa, Cổ Cầm trưởng lão có hảo ý, chớ có nói bậy. Sáu thanh vũ nghe vậy, cười hì hì. Lục Thanh Phong mặt lộ vẻ ý cười, từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra một chiếc bình ngọc đưa cho Vương Nguyên. Miệng nói, bình này bên trong có 4 hạt diễm dương đan, ngươi lấy 3 hạt, đưa cho Cổ Cầm trưởng lão, liền nói là Lục mỗ gần đây luyện chế, mời nàng đánh giá, đây là từ chối Cổ Cầm trưởng lão hảo ý. Vẫn là người tới ta đi làm sâu sắc giao tình. Vương Nguyên đoán không ra, tiếp nhận đan bình, ngẩng đầu hỏi, trong bình 4 hạt đan dược, 3 hạt tặng cho Cổ Cầm trưởng lão, cái này còn thừa lại 1 hạt, không biết muốn đưa hướng nơi nào. Vương Nguyên nắm lấy bình ngọc, cảm thụ trong bình đan dược nhẹ nhàng lắc lư, truyền đến trận trận đan hương, trong lòng ghen tị, bực này đan dược nhất định là nhập phẩm giai linh đan. Ngẫm lại cũng thế, Cổ Cầm trưởng lão tặng ra mặc dù chỉ là linh dược hạt giống, nhưng trong đó chẳng những có 3 loại khác biệt nhất giai linh dược hạt giống, còn có 1 phần nhị giai linh dược hạt giống. Nếu là đến giỏi về bồi dưỡng linh dược tu sĩ trong tay, chính là liên tục không ngừng nhất giai, nhị giai linh dược, giá trị tất nhiên là chân quý. Lục trưởng lão đã để hắn lấy đan dược quà đáp lễ, không ra gì giai đan dược, lại sao đem ra được, chỉ là không biết cái này Diễm Dương đan công hiệu như thế nào? Còn lại một hạt lại là tặng cho ai? Chẳng lẽ là Diệu Âm trưởng lão? Vương Nguyên trong lòng suy đoán, nhìn về phía Lục Thanh Phong, đã thấy Lục Thanh Phong trên mặt mang cười, tuyệt không trực tiếp về hắn, trái lại giải thích lên Diễm Dương đan hiệu dụng. Diễm Dương đan vì nhất giai linh đan, có thể trực tiếp tăng trưởng chân nguyên, tránh khỏi phổ thông dẫn khí cảnh tu sĩ mấy năm khổ tu. Lấy tên từ mặt trời chói chang chi ý, ăn vào phía dưới, trên thân hết thảy ám tật, tai họa ngầm, như mặt trời rực rỡ phổ chiếu hết thảy trừ khử. Này đối với chân khí cảnh tu sĩ tấn thăng trúc cơ cũng có hiệu quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.